3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, tìm đường chết. Pháp Thanh có chút mờ mịt nói, chính là mấy trăm mai linh tinh mà thôi, chúng ta tu sĩ đều đã luân lạc tới mức này rồi sao? Sát Mông vỗ một cái Pháp Thanh bả vai, ngữ trọng tâm trường trả lời, ngươi sẽ từ từ thói quen. Pháp Thanh thở dài một cái không nói gì nữa, mà là yên lặng với sau lưng Tô Dạ, không sai biệt lắm rời đi cửa khẩu nửa giờ tả hữu. Đối diện tới một cái chạy thương thương đội, số người không nhiều tuy nhiên cũng tản ra nhanh nhẹn dũng mãnh khí. Tô Dạ đám người vì tránh hiểm nghi, tận lực đi vòng một ít, nhưng là không biết có phải trùng hợp hay không. Bên kia thương đội cũng tha cho đi một tí. Song phương vừa vặn lại lần nữa mặt đối mặt, Tô Dạ nhìn chằm chằm thương đội, trong lúc lơ đảng lại vòng một chút, mà đối diện thương đội cũng là như vậy. Lần này ngay cả Pháp Thanh đều biết đối diện là rõ ràng hướng bọn họ tới. Sát Mông nứt ra miệng to, đám này quy tôn tử muốn cướp liền cướp, còn chỉnh như vậy một vỡ tuồng, có ý tứ. A Hồng cũng là ở một bên phụ họa nói, quá dối trá, bất quá bọn hắn hôm nay nhưng là tính lầm. Pháp Thanh có chút phức tạp nhìn đối diện những người đó. Chỉ hy vọng bọn họ thật không phải là giống như Sát Mông cùng A Hồng trong miệng nói như vậy. Bằng không thật sự là thật đáng buồn. Pháp Thanh là võ tăng, mặc dù hắn thương người bi thiên, nhưng là đối với cái này loại đạo tặc như vậy tu sĩ, khi ra tay nhưng là không chút lưu tình. Bởi vì bọn họ thân thượng nhân mệnh cũng không phải là tụng kinh mấy câu liền có thể siêu độ. Song phương cũng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi tới. Ngay tại cách nhau không sai biệt lắm 20 mét thời điểm, trong thương đội hai chiếc xe ngựa bỗng nhiên chia năm xẻ bầy. Bên trong có hơn 10 người tu sĩ hướng về phía Tô Dạ đám người chạy như bay đến. Tô Dạ bên này đã sớm chuẩn bị xong. Pháp Thanh việc nhân đức không nhường ai hướng về phía trước nhất. Thiện Côn nơi tay lực rút ra thiên quân, cầm đầu vài tên đao tu hợp lực chém ở Pháp Thanh Thiện Côn bên trên. Lại kinh hoàng phát hiện bị đánh bay lại là cạnh mình mấy người. Pháp Thanh từ thân thể khôi phục sau đó, sớm liền không nhịn được muốn thử một lần thân thủ. Hôm nay vừa vặn cầm những thứ liều mạng này để phát tiết. Bất quá nghĩ đến cũng đúng buồn cười, những phỉ đồ này chi sĩ ngay tại thiên hành đạo dưới mắt, vẫn còn phải do bọn họ tới trừ gian xúc ác, thiên hành đạo cũng không gì hơn cái này. Pháp Thanh cùng vài tên đao tu chiến đến đồng thời, những người khác cũng không nhàn rỗi, Sát Mông cùng A Hồng cũng trong tay lang nha bổng tàn bạo vung. Mà đối diện vài tên thể tu ngược lại là không chút hoang mang cùng hai người bọn họ chiến đấu. Tô Dạ chống lại tu sĩ mới là khó giải thích nhất. Ba gã phù tu hỏa phù như bóng với hình. Còn có hai gã cung tu không ngừng tìm cơ hội đột thi lãnh tiến. Lực cầu trước tiên đem Tô Dạ giải quyết hết sau đó tốt tiếp viện những người khác. Bọn họ sách lược không thành vấn đề. Chỉ tiếc bọn họ lại đem mục tiêu đặt ở Tô Dạ trên người. Tập hỏa Tô Dạ là bọn hắn lớn nhất sai lầm. Tô Dạ như cũ tay không, nhìn như bị áp chế chỉ có thể bị buộc phòng thủ. Bất quá không có ai chú ý tới rất nhiều phi kiếm đã bị Tô Dạ lặng yên không một tiếng động gọi đi ra. Kịch chiến nửa ngày, phù tu phát hiện Tô Dạ như cũ không phát hiện chút tổn hao nào. Càng làm bọn hắn buồn bực là bọn hắn hỏa lực không tăng phản giảm. Khi hắn quay đầu muốn quát cung tu lười biếng thời điểm, mới giật mình sau lưng hai gã cung tu lại bị mấy thanh trường kiếm đóng chặt trên đất. Luôn miệng âm đều không phát ra ngoài, ba gã phù tu đồng tử chợt phóng đại. Bọn họ không tưởng tượng nổi Tô Dạ là làm sao làm được. Bất quá toàn bộ Bắc vực, phải nói toàn bộ tiểu thiên thế giới, có uy năng như vậy chỉ có một người, là Tô Dạ, không thể nào, Tô Dạ không phải là đã chết sao? Bất kể trước mắt tu sĩ có phải hay không là Tô gia, bọn họ đều đã mồ hôi lạnh chảy ròng nảy sinh thối ý. Bởi vì bọn họ đã ý thức được rồi song phương thực lực sai biệt. Tô giả có thể vô thanh vô tức giết chết hai cái thân pháp linh sống cung tu. Như vậy giết bọn hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Rút lui, này ba gã phù tu dù muốn hay không, liền vứt bỏ đồng bạn chạy như bay chạy trốn. Lúc này chỉ có tánh mạng mình mới là trọng yếu nhất. Bọn họ muốn chạy, nhưng là cũng phải hỏi Tô giả có đáp ứng hay không. Này ba gã phù tu cũng coi là thông minh, chia nhau chạy trốn phương hướng khác nhau. Nếu như ba người chung một chỗ chỉ cần bị Tô giả đuổi kịp, đó là khó thoát khỏi cái chết. Nếu như vậy thì chỉ nghe theo mệnh trời. Ai vận khí không tốt bị Tô giả đuổi kịp, kia chỉ có thể nói là gặp vận đen tám đời. Bất quá loại này bộ sách võ thuật Tô giả gặp không phải là lần một lần hai, mà vài tên phù tu vẫn chỉ là ngưng dịch cảnh trung kỳ. Tô giả phi kiếm nhanh hơn bọn họ, cho đến bọn họ lúc sắp chết cũng lại không nhìn thấy Tô giả bóng người. Sau khi Tô giả trở về, bên này chiến đấu như cũ như dầu sôi lửa bỏng. Sát Mông cùng A Hồng không có linh thú coi như đồng bạn, cùng ba gã thể tu ngược lại là chiến có tới có lui. Mà Pháp Thanh đối mặt bốn gã đao tu, mặc dù chiếm thượng phong, nhưng cũng không cách nào tiến hơn một bước. Dù sao Pháp Thanh chỉ là thân thể khôi phục mà thôi, cũng không có về mặt sức mạnh có chút tăng lên. Tô giả triệu hồi phi kiếm, trực tiếp gia nhập chiến cuộc, dễ dàng giải quyết hết ba gã thể tu. Sau đó muốn xuất thủ trợ giúp Pháp Thanh thời điểm, lại bị Pháp Thanh cự tuyệt. Tô giả biết điều lui sang một bên. Hắn biết này không liên quan Pháp Thanh thân là một cái võ tăng tự ái, mà là một cái thiện tu tín niệm. Bây giờ Pháp Thanh làm đó là phải đem hắn tin đọc thông suốt. Rốt cuộc Pháp Thanh càng chiến càng hăng, mà những thứ kia đồng bọn bị đánh chết đao tu cũng đã sợ đến vỡ mật. Có lẽ bọn họ biết chắc chắn phải chết, ngược lại thì kích thích đem hung tính, muốn liều mạng một lần kéo xuống một cái chịu tội thay. Pháp Thanh chiến đấu con đường vẫn là dốc hết toàn lực, chỉ là không biết sao đối diện đao tu có bốn người, mặc dù đều là ngưng dịch cảnh trung kỳ, cũng vui cho Pháp Thanh mang đến uy hiếp chí mạng. Nhất là tuyệt lộ bọn họ, từng chiêu đều là lấy mạng đổi mạng. Pháp Thanh biểu hiện cũng không hung hãn, nhưng là lại mặt đầy không sợ. Đối mặt tàn nhẫn đao tu, Pháp Thanh một bước không lùi, thiêu đốt trường đao ở Pháp Thanh bên tai gào thét, hay là ác liệt phong nhận kinh hiểm ở Pháp Thanh trước mắt xẹt qua. Liều mạng một cái đổi thương hiểm chiêu, Pháp Thanh trong tay thiện côn đập bể một tên đao tu đầu, giống như dưa hấu nổ lên, vãi đầy mặt đất huyết thủy cùng bạo nổ tương, để cho người ta nhìn chán ghét muồn ói. Pháp Thanh nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình chiến quả, mà là nhìn kỹ tự thân. Hắn không nghĩ tới chính mình bị thương cực kỳ nhỏ, chỉ là bị tìm một vết thương mà thôi. Mặc dù hắn biết Tô Dạ từng nói với hắn cái gì là trời sinh túy thân, nhưng là vào giờ phút này mới thật sự thiết thân cảm nhận được. Thân thể của hắn lại có thể so với thể tu đồng bì thiết cốt. Cái này làm cho hắn vui mừng quá đổi, cùng thời điểm đã không còn chỗ cố kỵ. Điên cuồng giơ lên thiền trượng, điên rồi như thế gõ từng cái đao tu. Chỉ chốc lát sau, Sát Mông lông mày trao lên nói: thiện tu cũng tàn nhẫn như vậy sao? Mấy người này mặc dù chết chưa hết tội, nhưng là bị bể đầu mùi vị hẳn không còn dễ chịu hơn. Mấy ngày này Sát Mông cùng Pháp Thanh cũng coi là quen thuộc rồi. Hơn nữa võ tăng cùng phổ thông thiện tu còn không tẫn giống nhau, cho nên Pháp Thanh đối với Sát Mông đùa giỡn chỉ là bất đắc dĩ giang hai tay ra. Tô giả, mặc dù lực lượng không có gia tăng, nhưng là thân thể ta lại cứng rắn rất nhiều. Tô giả biết đạo Pháp Thanh mới vừa rồi trong chiến đấu đã cảm nhận được trời sinh túy thân chỗ tốt. Bất quá hắn vẫn bổ sung nói, Bất quá thể tu công pháp ngươi cần phải kiên trì, bằng không thân thể còn có héo rút khả năng. Ừ. Nhớ trong lòng, A Hồng lúc này mới từ xa xa chạy trở lại, cầm trong tay một ít phong phú chiến lợi phẩm, sau đó trong miệng còn ra vẻ thông thạo nói, những người này thật là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Ta mới vừa rồi đều kiểm tra qua, đều chết thấu. Pháp Thanh nheo mắt, A Hồng lại là mỹ tư tư bổ đao đi, mới vừa sát mông còn trêu chọc hắn. Hắn nhìn sát mông cùng A Hồng hai người mới là chỉ có hơn chớ không kém. Tô Dạ trong tay hỏa phù một đạo tiếp lấy một đạo thanh toán đi ra ngoài. Tản ra lam sắc u ánh lửa, đem những thi thể này cháy hết, lại là lam diễm, người rốt cuộc là phù tu hay lại là thể tu? Ba người cơ hồ chăm miệng một lời hỏi, mà Tô Dạ trả lời ngược lại là làm bọn hắn lâm vào trầm tư. Thực ra trọng điểm không ở chỗ chúng ta tu luyện là cái gì, mà là tu luyện tài năng gì trở nên cường đại mới là trọng yếu nhất. Không muốn hạn chế chính mình tưởng tượng lực, tự giống với mặc dù Pháp Thanh là thiện tu lại trời sinh túy thân. Thứ này cũng ngang với một cái tu luyện đồng bì thiết cốt thiện tu. Trong này chỗ tốt các ngươi đã cũng quá rõ ràng. Lúc này sát mông hỏi, chúng ta đây cũng có thể tu luyện đồng bì thiết cốt rồi hả? Đương nhiên là có thể. Các ngươi thú tu thực ra bảo vệ tánh mạng thủ đoạn coi như là kém nhất. Các ngươi hai người đối phó ba cái thể tu đều rất không thoải mái a. Nghe nói như vậy sát mông có chút không muốn. Hắn giải thích, nếu như phụ cận này có linh thú, 10 thể tu cũng không phải chúng ta đối thủ. Mấu chốt là mỗi lần lúc chiến đấu bên cạnh ngươi đều sẽ có linh thú sao? Ngươi coi như ngươi bên người có linh thú, nếu như đối mặt hóa tinh cảnh cường giả đâu rồi? Nếu như đổi lại thành trọng sinh cảnh cường giả đây? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.